máu tươi bắn tung tóe, phác họa thành bức tranh rực rỡ, những cái đầu run rẩy liên tục lăn xuống đất, máu tươi men theo bậc đá từ từ chảy xuống, kết thành một lớp tinh thể dày đặc. Trong điện, thần hầu Chu Tái Xương ngồi xếp bằng ở vị trí trên cùng, giận dữ nói: "Vũ An Hầu, người vô cớ xông vào phủ đệ của thần hầu, đã quá đáng rồi chăng? Việc này không nên được giải thích sao?" Lâm Mang hơi nhướng mắt, đánh giá Chu Tái Xương, hơi nhíu mày: "Ngươi không phải là thần hầu." Chu Tái Xương ngồi trên cao lạnh lùng nói: "Vũ An Hầu, ta không biết lời này của ngươi có ý gì." Nói xong, Chu Tái Xương từ từ đứng dậy, bất thình lình, một luồng khí thế khủng bố tỏa ra từ người hắn ta. Xung quanh, toát ra một luồng sóng không hình dạng. Lâm Mang thích thú nói: "Mặc dù vẻ ngoài giống nhau nhưng cũng không thể thay đổi được bản chất bên trong. Nếu đổi lại là trước kia, thì quyết không thể phân biệt được. Quá giống rồi, thậm chí hai người này giống như được khắc ra từ một khuôn vậy. Thậm chí ngay cả thực lực của họ cũng có thể nói là giống hệt nhau. Cho dù là người quen thuộc nhất, cũng khó có thể phân biệt được." Cách chương.